Kiếm đạo độc thân, chương 3062, bốn thiên tướng, hạ. Góc truyện audio.com, chấm, hai người khác có lẽ là tuyệt thế cường giả của phủ thành chủ. Nhìn khí tức có lẽ mới đột phá trở thành tuyệt thế cường giả trong vài chục năm trở lại đây. Không ngờ Thiên Long thành trừ một vị thành chủ thần bí ra còn có hai tuyệt thế cường giả. Thực lực Thiên Long thành càn cường đại hơn trước. Không lưu lần nữa truyền âm, nói, cút ngay, như vậy ta sẽ tha cho hai người các ngươi một mạng. Chiến vô cực sải bước ra, khí tức nhất luyện đỉnh phong ầm ầm bộc phát, hàng lâm, thiên địa biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động, giống như trong hư không vừa có một đầu cự thú rít gào. Dương nanh múa vuốt, muốn phá hủy tất cả mọi thứ, khí thế nhất luyện đỉnh phong cường đại trùng kích. Sắc mặt hai tuyệt thế cường giả nhất luyện của phủ thành chủ biến sắc. Không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước, bọn hắn bất quá chỉ mới vào nhất luyện mà thôi. Hơn nữa cũng vừa mới củng cố vững chắc, so với nhất luyện đỉnh phong có chênh lệch hết sức rõ ràng. Cho dù là hai người liên thủ bố trí chiến trận cũng không phải là đối thủ của đối phương. Huống hồ bên đối phương có bốn người, trong đó ba người là nhất luyện. Một người còn lại nhìn không thấu, khiến cho bọn họ cảm thấy rất nguy hiểm. Như vậy người này ít nhất cũng là nhị luyện, chỉ là bọn hắn là người của phủ thành chủ, là cường giả dưới trướng thành chủ. Sao có thể lùi bước trước mặt bao nhiêu người chứ? Chân dừng lại, chết cũng không lùi, ánh mắt có quang mang thiêu đốt, có vẻ kiên quyết, hai người các ngươi lùi trước đi. Lúc này có một đạo thanh âm trầm thấp mà rộng rãi vang vọng. Tới từ bốn phương tám hướng, mang theo uy áp khiến cho lòng người run sợ xuất hiện. Giống như là mây đen tràn ngập bầu trời, gió nổi mây phun vậy. Một lời vừa nói ra, thiên địa biến ảo theo. Đây là lực lượng đáng sợ tới cỡ nào chứ? Hoàng đình tứ thiên tướng, bổn tọa không muốn là địch với hoàng đình các ngươi, nhưng mà quy củ của bổn tọa lại không thể xúc phạm. Nếu như lúc này các ngươi lùi lại, bổn tọa sẽ không truy cứu. Thanh âm trầm thấp mà rộng rãi vang lên. Trên không có lôi vân cuồn cuộn ngưng tụ. Lôi quang tàn sát bừa bãi. Giống như có một đầu chân long bằng sấm sét xuyên qua mây mù. Thanh âm rít gào, uy thế ngàn vạn. Sắc mặt bốn thiên tướng hoàng đình trở nên ngưng trọng. Bọn họ đều biết Thiên Long thành có một thành chủ thực lực cường đại. Nhưng mà kỳ thực tới mức nào bọn hắn lại không biết được. Bởi vì người này quá mức thần bí, hôm nay tuy rằng còn chưa nhìn thấy rõ thân ảnh của thành chủ Thiên Long Thành. Nhưng mà chỉ cần nghe được thanh âm của hắn ta, lại nhìn thấy uy thế như vậy bọn hắn đã biết rõ. Thực lực của thành chủ Thiên Long Thành vô cùng cường đại. Bọn hắn tuyệt đối không thể nào so sánh được, cho dù là đại ca chiến vô không cũng không phải là đối thủ của đối phương. Có lẽ chỉ có chiến vương đại nhân cường đại vô cùng mới có thể trấn áp thành thủ Thiên Long Thành a. Sở Mộ và Không Lưu ở phía xa nghe được thanh âm này. Sắc mặt cũng biến hóa theo. Mạnh, thực sự quá là cường đại. Cường đại khiến cho bọn hắn cảm giác rung động. Run sợ, ta vốn cho rằng thành chủ Thiên Long Thành cho dù có thần bí tới đâu. Thực lực chân chính cùng lắm là cấp độ nhị luyện đỉnh phong. Hôm nay xem ra có lẽ không phải là như vậy, dường như đã một chân bước vào tam luyện, thậm chí còn có khả năng đã bước vào tam luyện. Không Lưu thở dài một hơi, truyền âm nói với Sở Mộ, tuyệt thế cường giả phân thành ngũ luyện, mỗi một luyện cách biệt thực lực hết sức rõ ràng, càng là cấp độ sau lại càng khó có thể tiến ao lên. Bởi vì độ khó khi rèn luyện lực lượng pháp tắc tối thiểu cũng tăng lên gấp chục lần. Bởi vậy trong thâm lam thế giới, tuyệt thế cường giả tam luyện cơ hồ là những nhân vật tọa chấn các thế lực lớn. Ví dụ như chiến vương cũng là tuyệt thế cường giả tam luyện. Đương nhiên cũng có tuyệt thế cường giả tứ luyện tồn tại. Bất quá tồn tại như vậy trên cơ bản đều là lánh đời. Bọn hắn muốn theo đuổi tầng thứ cao hơn, là đỉnh phong của tuyệt thế cường giả, ngũ luyện. Mà những tuyệt thế cường giả đã đạt tới ngũ luyện thì lại theo đuổi tầng thứ cao hơn. Là Thánh Hoàng, cho nên tuyệt thế cường giả tam luyện đã là tồn tại cường đại hiếm thấy. thành chủ Thiên Long Thành. Bốn người bọn ta vâng mệnh lệnh chiến vương đại nhân truy nã hung thủ sát hại đệ tử hoàng đình ta. Hung thủ và đồng lõa của hắn đang ở trong Thiên Long Thành của ngươi. Chiến Vô Ảnh sải bước ra, khí tức nhị luyện sơ giai cường đại cũng tràn ngập ra theo. Mặc dù không có cách nào so sánh với thành chủ Thiên Long Thành, nhưng mà cũng có uy thế không nhỏ. Chiến ý ngập trời, hắn không chút sợ hãi lên tiếng. Hy vọng thành chủ Thiên Long Thành không nên ngăn cản, nếu không lửa giận của chiến vương đại nhân không dễ thừa nhận như vậy. Trong lúc nhất thời vi thành chủ thần bí không hiện thân của Thiên Long Thành lại im lặng. Bầu không khí tràn ngập áp lực khiến cho người ta vô cùng khó chịu. Khó có thể thở được, ước chừng sau 10 tức, thanh âm của thành chủ Thiên Long Thành lần nữa vang lên. Hoàng đình tứ thiên tướng, bốn ngươi các ngươi lập tức rời khỏi Thiên Long Thành, nếu như người trong miệng các ngươi cũng ở trong Thiên Long Thành ta sẽ trục xuất bọn hắn ra khỏi thành. Các ngươi có ân oán gì có thể ra ngoài Thiên Long Thành giải quyết. Nếu không sẽ phá hỏng Thiên Long Thành ta, còn các ngươi cứ kiên quyết, vậy ta cũng không ngại lãnh giáo thủ đoạn của chiến vương kia. Thanh âm của thành chủ Thiên Long Thành càng thêm trầm thấp. Có vẻ kiên quyết, rất tốt, nhớ cơ si lời ngươi nói. Chiến Vô Ảnh không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ sự cường đại của chiến vương, cũng biết cường giả Hoàng Đình vốn không phải là người mà Thiên Long Thành có thể so sánh. Mà bốn thiên tướng bọn hắn một khi liên thủ bố trí chiến trận. Mặc dù không phải là đối thủ của thành chủ Thiên Long Thành thì cũng có thể chống cự lại một hai. Đây là lực lượng của bọn hắn. Đi, dứt lời, bốn người Chiến Vô Ảnh nhanh chóng rời khỏi Thiên Long Thành. Ra bên ngoài, bất quá bốn người Ảnh nhanh chóng phân tán ra, phân bố ở bốn phía trên không bên ngoài Thiên Long Thành. Mục đích là không cho Sở Mộ và Không Lưu bỏ chạy. Hai người các ngươi tự mình rời đi hay được bổn tọa động thủ trục xuất. Khi bốn thiên tướng rời khỏi Thiên Long Thành, thanh âm của thành chủ Thiên Long Thành vang lên lần nữa. Cũng không có chỉ điểm, cũng không có nhằm vào ai, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ. Thành chủ Thiên Long Thành đang nói chuyện với hai người bị đuổi giết kia. Cách chương.